Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 11 Hiềm khích. Góc truyện audio.com. Tô Vân Kỳ hảo thẩm Nguyên ra nhưng thật ra không nghĩ tới. Thượng một lần gọi điện thoại khi nàng còn mới lạ mà đem xưng hô lại kêu trở về thẩm tiểu thư. Nàng liền biết Tô Vân sợ là không kiên nhẫn, nhưng nàng bận tâm mạng người, không có đem này để ở trong lòng. Như bây giờ Kỳ hảo, đối với thẩm Nguyên gia tới nói bất quá là phổ phổ thông thông. Giống như phía trước ảnh đế Trương Văn Thao, không cần cảm tạ, thẩm Nguyên gia nói, nếu đã giải quyết, ta đây liền không quấy rầy. Tô Vân còn không có tới kịp nói cái gì, điện thoại đã là cắt đứt. Nàng nhìn chằm chằm trên màn hình tên, tâm tư bách chuyển thiên hồi, lại nghĩ tới không lâu trước đây hình ảnh, cuối cùng thở phào một hơi. Khách sạn người phụ trách vì xin lỗi, cho các nàng an bài càng tốt phòng, thậm chí còn nói về sau tới đều nửa giá ưu đãi. Lần này càng là toàn miễn, chính là trải qua quá như vậy một chuyện, ai còn tưởng ở chỗ này nhiều đãi. Lâm Tuệ Tâm nguyên bản chính là vì thả lòng, không nghĩ tới không thả lòng thành, ngược lại thiếu chút nữa ném mệnh, nếu không phải Tô Vân nói không dưới thủy, nàng đã muộn một chút. Lần này ở bệnh viện không tỉnh lại chính là chính nàng. Nói cái gì cũng không thể liền đơn giản như vậy buông tha. Khách sạn công nhân sáng sớm bị trảo vào cảnh sát trong cục. Truy vấn hạ nói ra kia bút tu sửa phí dụng hướng đi. Càng là công đạo mấy năm gần đây hắn hành vi, nguyên lai từ trước năm bắt đầu, hắn liền bắt đầu ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Khách sạn ở bể bơi tu sửa phương diện cũng không keo kiệt. Phí dụng cũng đủ một người bình thường sinh hoạt đã nhiều năm. Hắn bất quá là một cái công nhân. Đối với lớn như vậy bút tiền tự nhiên tâm động, nguyên bản cùng hắn cùng nhau còn có một cái khác công nhân. Nhưng cái kia công nhân lần này xin nghỉ không có tới. Dĩ vãng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu hắn liền trực tiếp biến thành không tu sửa. 2 năm tới vấn đề rốt cuộc động lại ở bên nhau bạo phát. Bể bơi đèn nguyên bản là vì làm cho cả bể bơi nhìn qua càng xinh đẹp hấp dẫn người. Chiếu sáng dùng, hiện tại lại thành lấy nhân tính mệnh vũ khí sắc bén. Nó lặng yên không một tiếng động mà ở trong nước bắt đầu dò điện. Không ai có thể phát hiện, thẳng đến có người bị điện đến, thân thể mất đi chi giác. Lâm Tuệ Tâm sáng sớm liền đi Tô Vân phòng, ta lần này nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua khách sạn. Thế nhưng không một người đi kiểm tra, may mắn hiện tại không xảy ra việc gì. Tô Vân thu thập thứ tốt, hỏi, hắn tỉnh sao, còn không có. Lâm Tuệ Tâm lắc đầu, bất quá bác sĩ nói đã thoát ly nguy hiểm, may mắn, ta mau hù chết. Lúc ấy sắc mặt của hắn thật sự, đều thanh, tựa như cái người chết. Thoát ly nguy hiểm, vậy là tốt rồi, Tô Vân cũng không thể tránh né mà thở phào nhẹ nhõm. Chờ bọn họ khôi phục, chúng ta liền về nước, ta hiện tại liền tưởng về nước, nếu không phải khách sạn vẫn luôn chậm gì gì. Lâm Tuệ Tâm trong mắt cơ hồ muốn bốc hỏa, tưởng tượng đến ở bể bơi bị lặng yên không một tiếng động mà điện chết. Nàng liền không cấm cả người phát run, Tô Vân an ủi nói. Đã không có việc gì, Lâm Tuệ Tâm lại đột nhiên nghĩ đến mặt khác một sự kiện. Đột nhiên quay đầu hỏi, ta nhớ rõ người phía trước có phải hay không cùng ta đề qua. Một cái kêu thẩm nguyên gia nữ hài cùng ngươi nói không cần đi bơi lội. Ân, Tô Vân gật gật đầu, chúng ta lúc ấy còn giễu cợt nàng tới. Nói xong câu đó, nàng liền cười nhạo một tiếng, đã là cười chính mình thiên chân. Cũng là cười chính mình không đem người để ở trong lòng. Nàng nhập hành nhiều năm như vậy, vẫn luôn báo cho chính mình, có chút người mặt ngoài nhìn bình thường, trên thực tế lại có đáng sợ bối cảnh hoặc là năng lực. Lần này nàng thế nhưng cuồng vọng, cái này nàng vừa khéo gặp phải, vẫn là, Lâm Tuệ Tâm nói bị Tô Vân đánh gãy. Không phải vừa khéo, ngươi kêu ta ra tới du lịch là lâm thời quyết định đi. Ân, Lâm Tuệ Tâm gật đầu, ta ngay từ đầu tưởng cùng ngươi đi nước Mỹ tới, sau lại có mấy cái bằng hữu, liền đơn giản nghĩ mùa đông lãnh, tới bên này nghỉ phép, cái này ý tưởng tuyệt đối là lâm thời, không ai biết, ta cũng không biết ngươi sẽ mời ta đi bơi lội. Nàng lại như thế nào sẽ biết đâu? Tô Vân nói, lui về phía sau một bước nói. Liền tính nàng biết chúng ta tới cái này hải đảo, lại như thế nào biết chúng ta đính khách sạn này bể bơi có vấn đề? Trừ phi có thông thiên bản lĩnh, Lâm Tuệ Tâm cứng họng vô ngữ, nhíu nhíu mày, kia nàng còn không phải là có thể biết tương lai sẽ phát sinh cái gì? Tô Vân cười cười, sao có thể, ta đoán là có thể tính đến một người nguy hiểm đi. Có thể biết tương lai, chuyện lớn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có trong TV có thể xuất hiện. So với cái này, nàng cảm thấy có huyền học phương diện năng lực đảo có khả năng. Lần sau ta muốn gặp thấy cái này Thẩm Nguyên gia, Lâm Tuệ Tâm trong mắt hơi hơi sáng lên. Đối với cái này từ Tô Vân trong miệng nhận thức không giống bình thường nữ hài. Nàng tò mò đến muốn mệnh, Thẩm Nguyên gia biết được bên kia không có việc gì sao? Dẫn theo một lòng rốt cuộc buông xuống, nàng sợ nhất chính là một hồ người toàn chết sạch. May mắn từ Tô Vân kia được đến tin tức là chỉ có một người tương đối nguy hiểm. Cuối tuần thời điểm, Tôn Ngải tới điện thoại. Chúng ta đi ăn lẩu A, nghe nói lão bản gần nhất rốt cuộc khôi phục tâm tình. Lại lần nữa khai cửa hàng. Thẩm Nguyên gia vừa lúc cũng tưởng thả lòng một chút. Hảo, muốn nói tiệm lẩu, thật đúng là lão bản cảm xúc vấn đề. Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm tin tức bùng nổ cùng ngày. Lão bản liền thiếu chút nữa hỏng mất. Hắn trước kia nói qua Trương Văn Thao keo kiệt, không độ lượng không biết bao nhiêu lần. Một lòng vì chính mình nữ thần bênh vực kẻ yếu. Kết quả nữ thần đã sớm gả cho đối phương. Tuy rằng biết ẩn hôn là bình thường, vì bảo hộ chính mình cũng vì bảo hộ người khác, nhưng hắn liền cảm thấy chính mình nghẹn bất quá khẩu khí này tới. Hơn nữa tới ăn lẩu không ít người đều biết hắn là Lý Mộng Nhiễm fan. Trương Văn Thao hắc phấn một cái. Quay bua ta cùng ngày, tới trong tiệm mỗi người đều phải an ủi một chút hắn. Ngày hôm sau, hắn thật sự nhịn không nổi, tuyên bố quá một đoạn thời gian lại buôn bán, mà hiện tại Trương Văn Thao cùng Lý Mộng Nhiễm tin tức đã cơ bản bình tĩnh. Chỉ có chút ít fan còn hãm ở lúc trước chấn động chung. Mỗi ngày soát bình luận, đại bộ phận fan đều đã bắt đầu bình đạm mà ăn khởi hai người cẩu lương. Trương Văn Thao cũng bắt đầu không chút nào che giấu địa biểu hiện chính mình đối Lý Mộng Nhiễm cường thế cùng ôn nhu. Cơ hồ tự tay làm lấy, paparazzi nhóm tin tức từng điều mà ra bên ngoài đào. Hai người là tỷ đệ luyến, giới giải trí cũng không hiếm thấy, nhưng xem trọng người không nhiều lắm, bao gồm fan đều có đôi khi cảm thấy có lẽ tương lai không thật là khéo. Nhưng đương sự hai người nhật tử quá đến mùi ngon. Đến tiệm lẩu, bên trong máy sưởi thực đủ, Thẩm Nguyên gia cởi áo lông vũ, đơn một kiện lót nền lông dê sam an vị xuống dưới. Tôn Ngải không lưu tình chút nào mà nói, ngươi xem ngươi này quầng thâm mắt, Thẩm Nguyên gia không thèm để ý mà cười cười. Tối hôm qua nửa đêm soát Weibo lâu lắm, cho nên ngủ quá trễ, quá mấy ngày liền tiêu, ngươi đây là ở kéo cừu hận. Tôn Ngải trợn trắng mắt. Ta quầng thâm mắt trường lên dễ dàng, tiêu đi xuống quá khó khăn, chán ghét ngươi, Thẩm Nguyên gia vội vàng nói sang chuyện khác, hảo hảo, nhanh lên đồ ăn đi, chờ canh nhiệt, bên trong bắt đầu phiếm phao sau, chung quanh đều nhuộm dần cái lẩu hương vị, một ngụm nhập trong miệng, nháy mắt làm người quên mất hết thảy không thoải mái, Thẩm Nguyên gia gần nhất đều vẫn luôn khẩn trương không ngừng. Hiện tại rốt cuộc thả lỏng lại. Một chút cũng không khách khí, ăn uống thỏa thích, tùy hứng mười phần, ngươi lần trước cùng ta nói ngươi chụp tạp chí bìa mặt. Khi nào ra tới, tên gọi là gì, ta đi mua nhìn xem. Tôn Ngải sáng lấp lánh đôi mắt nhìn nàng, chính mình bạn tốt rốt cuộc ngao xuất đầu, có thể quay chụp chân chính tạp chí thời trang bìa mặt. Nghĩ như thế nào vui vẻ, hai tháng sơ liền sẽ ra tới. Thẩm Nguyên gia cong cong mặt mày, nàng cũng thập phần chờ mong chính mình bìa mặt, lúc trước quay chụp thời điểm tư thế không biết tuyển bao lâu. Đến sau lại chính nàng đều mau chết lặng, may mắn xác định, Tôn Ngải chọc chọc chiếc đũa, thở phì phì nói, ra tới ta nhất định phải lấy lòng mấy quyển, ném ở Lý Tâm Di trước mặt. Thẩm Nguyên ra động tác hơi đốn. Lý Tâm Di là các nàng bạn cùng phòng. Từ đại bốn qua đi, các nàng liền không lại cùng nhau trụ quá. Cũng cơ bản chưa thấy qua nàng. Ngươi chính là tính tình hảo. Nếu là ta, thế nào cũng phải xé lạn Lý Tâm Di mặt không thể. Tôn Ngải tưởng tượng đến trước kia sự, giận sôi máu, chuyện này cũng là rất sớm. Năm nhất thời điểm, Thẩm Nguyên ra làm kiêm chức kiếm lời một chút tiền, cấp chính mình mua một cái hơi chút có điểm quý son môi đương khen thưởng. Ai ngờ chờ nàng ngày hôm sau tan học trở về, kia chi son môi liền chặt đứt, một phòng ngủ người đều nói lúc ấy không ở phòng ngủ. Kết quả điều bên ngoài theo dõi vừa thấy, Lý Tâm Di ở trong phòng ngủ đợi lát nữa rất dài một đoạn thời gian. Phụ đạo viên dò hỏi qua đi, nàng quả nhiên thừa nhận, Lý Tâm Di vốn định thử một chút son môi nhan sắc. Kết quả thả lại đi thời điểm không cẩn thận không cầm chắc. Rơi xuống đất, trực tiếp chặt đứt, nàng tưởng nói dối tránh thoát, Thẩm Nguyên ra tự nhiên là muốn bồi thường. Lý Tâm Di ngày thường thực tiết kiệm, gia đình đơn thân xuất thân, mụ mụ công tác vất vả, cũng không có tiền nhàn rỗi làm nàng lấy lòng mấy trăm son môi. Nàng chỉ có thể từ sinh hoạt phí khấu ra tới. Chuyện này nguyên bản liền như vậy kết thúc mới đúng. Ai biết đại nhị thời điểm, nàng mụ mụ gả cho một cái gia cảnh không tồi nam nhân. Nàng từ đó về sau liền bắt đầu đại tiểu thư diễn xuất. Một không có chuyện gì liền ở Thẩm Nguyên ra trước mặt tú đồ trang điểm. Châm chọc tới châm chọc đi. Đại tam thời điểm, nàng đi đương minh tinh, vào một nhà công ty quản lý. Càng là tu cái không ngừng, Tôn Ngải nhịn không được cười rộ lên. Lý Tâm Di nói đương minh tinh, đều gần một năm nhiều, ta cũng không gặp nàng có cái gì tác phẩm. Thẩm Nguyên ra mặt mày nhàn nhạt, ta đều mau đã quên nàng. Nàng bất quá là một cái khách qua đường mà thôi. Trong khoảng thời gian này nàng lại là trọng sinh, lại là phát hiện Weibo có thể biết trước tương lai, phát hiện hai lần sự cố. Lý Tâm Di so với chuyện như vậy tới, bé nhỏ không đáng kể. Tôn Ngải nghĩ nghĩ, không lại tiếp tục nói. Lý Tâm Di sự tình lại nói tiếp mất hứng, nói sang chuyện khác nói. Này bài hát thật đúng là khá tốt nghe, lão bản rốt cuộc sửa miệng vị. Trong tiệm phóng chính là một đầu sắp tới thực hỏa ca. Tiệm lẩu lão bản từ đã chịu thương tổn sau liền tưởng rời đi lực chú ý, liền bắt đầu phóng khởi trừ Lý Mộng Nhiễm chuyên tập ở ngoài ca tới. Sướng này bài hát ca sĩ kêu Hoàng Ni, là hắn gần nhất tương đối thiên vị một cái. Thẩm Nguyên ra ăn cái gì khoảng cách ngẩng đầu nhìn thoáng qua truyền phát tin MV. Hoàng Ni thoạt nhìn là cái rất gợi cảm nữ sinh. Thẩm Nguyên ra buông chiếc đũa, giải khóa màn hình di động. Phát hiện vừa mới soát Weibo vừa lúc ở hot search thượng soát đến nàng tin tức. Trách không được cảm giác có điểm quen thuộc, tác giả có lời muốn nói. Này chương có tùy cơ bao lì xì số lượng không chừng tương đương. Hôm nay có việc liền đổi mới đã muộn, hai ngày này hảo lãnh, mau dưới không, không biết khi nào sẽ hạ tuyết, cách chương.